Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 105, hại chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, trong sân người đến người đi, khắp nơi đều là tỷ nữ vội vã qua lại người ngoài vì sự xuất hiện của nội thị từ Nghiệp Thành xa xôi mà vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Nhưng đối với người trong cuộc như Ngu Thanh Nhã, nàng ta chỉ có kinh, chứ không có hỉ, đừng nói đến Lý thị, ngay cả Ngu lão quân, người từng trải trăm trận, quản gia cả một gia tộc, cũng cho rằng có thể gả cho hoàng tử, dù thế nào cũng là một mối hôn sự tốt. Nếu như Ngu Thanh Giai không biết gì, có lẽ nàng cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nàng biết, đừng thấy bây giờ Mộ Dung Húc còn đang phong lưu trong chốn hoa tường liễu ngõ, đắc ý tiêu dao, nhưng những ngày tháng vinh hoa ấy đã sớm đếm ngược từng ngày. Chẳng bao lâu nữa, biên cương đại tề sẽ nổi loạn, chiến hỏa dần lan khắp cả nước. Những kẻ bất mãn vì hoàng đế sủng ái gian thần, bừa bãi giết hại trung lương nhiều vô số kể. Giữa thời loạn thế ấy, có một đội quân khởi nghĩa như trẻ tre, thế lực ngày càng lớn mạnh, cho đến trận quyết chiến cuối cùng với triều đình, chủ soái của nghĩa quân chính thức xuất hiện. Người đó không ai khác, chính là Lăng Yên Vương đã mất tích nhiều năm. Sự xuất hiện của Lăng Yên Vương lập tức gây chấn động bốn phương. Nghĩa quân công phá Nghiệp Thành, Tàn Dư Đông Cung nhanh chóng nắm giữ cục diện. Mộ Dung Viêm cũng lấy danh nghĩa Thanh Quân Trắc để trừ bỏ tiểu nhân. Trong giai đoạn ấy, không ít hoàng thân quốc thích bạo bệnh mà chết một cách kỳ lạ. Cuối cùng, Mộ Dung Viêm buộc phải tiếp nhận đại quyền, lấy thân phận Nhiếp Chính Vương để phụ tá Hoàng Chất còn nhỏ tuổi. Nói là phụ tá, nhưng ngay cả kẻ mù cũng nhìn ra dã tâm của hắn đối với ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Những hoàng tử trưởng thành của Thường Sơn Vương lần lượt chết sạch, chỉ có mấy đứa trẻ ngây thơ vô tri là bình yên vô sự. Nếu nói không có ai sắp đặt, vậy chẳng khác nào chuyện hoang đường. Còn Mộ Dung Húc, hắn chính là một trong số những hoàng tộc bị trừ khử một cách âm thầm, đến cả một cái cớ cũng chẳng buồn dựng lên. Giờ đây, hoàng hậu lại muốn gả Ngu Thanh Nhã cho hắn. Nghĩ đến đó, nàng chỉ thấy cả người nổi đầy da gà. Đội ngũ hoạn quan kia phụng lệnh của Hoàng hậu Giang Thị, nói là đến U Châu đưa lễ hộp trung thu cho Ngu gia, nhưng ai cũng nhìn ra được Hoàng hậu có ý đồ khác. Thiên hạ có bao nhiêu gia tộc, ngay cả trong Nghiệp Thành cũng không phải ai cũng có vinh hạnh nhận được lễ trung thu do Hoàng cung ban tặng. Vậy tại sao Ngu gia, một gia tộc xa xôi bên ngoài kinh thành, lại đột nhiên được bệ hạ nhớ đến? Rõ ràng là có người đã nhắc đến trước mặt Hoàng hậu, khiến bà ta sinh lòng hiếu kỳ, mới đặc biệt phái người đến xem. Hoàng hậu đích danh muốn gặp Ngu gia tứ tiểu thư Ngu Thanh Nhã. Người trong nhà ai nấy đều chúc mừng nàng sắp bay lên cành cao, gả vào hoàng thất, nhưng nàng lại như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Mãi mới tiễn hết đám người đến chúc mừng, Ngu Thanh Nhã liền đóng chặt cửa phòng, ngay lập tức gọi hệ thống. Hệ thống, vì sao hoàng hậu đột nhiên nhớ đến chuyện ban hôn cho ta? Dù có ban hôn, cũng không thể là Vĩnh Xuyên Vương được. Hệ thống cũng cảm thấy khó hiểu, diễn biến này đã vượt khỏi phạm vi dữ liệu của nó, thuật toán cài đặt sẵn không thể xử lý tình huống này nữa. Sau một hồi tính toán, hệ thống đành phải thành thật nói. Ta cũng không biết, biến số quá nhiều, đã vượt quá giới hạn tính toán của hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống không phải là một mô hình định sẵn, bất kỳ một lời nói hay một cử chỉ nhỏ nhặt nào cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Hơn nữa, suy nghĩ của con người vốn khó lường, những biến số vụn vặt tích tụ lại, dù là trí tuệ siêu việt có khả năng tính toán hàng tỷ lần cũng không thể suy diễn và mô phỏng hết được. Ngu Thanh Nhã không hề hay biết rằng chính hành động vô tình của nàng đã khiến Mộ Dung Húc nảy sinh nghi ngờ. Trùng hợp hơn nữa, loại hương liệu nàng lấy từ hệ thống lại rơi vào tay hắn. Trong bối cảnh Nghiệp Thành căng thẳng, đại tướng quân Cảnh Lão bị giam vào ngục, điều này lại trở thành nguyên nhân thúc đẩy Mộ Dung Húc quyết định nạp phi. Ngu Thanh Nhã một nghìn, một vạn lần không muốn gả cho Mộ Dung Húc. Chỉ cần dùng ngón chân để nghĩ cũng đủ hiểu. Ngày sau, Mộ Dung Viêm nhất định sẽ diệt trừ Vĩnh Xuyên Vương. Vậy thì liệu hắn có đối đãi tử tế với quá phụ của kẻ địch hay không? Chỉ e rằng, phần lớn khả năng là nàng sẽ bị. Vì yêu mà tuẫn tình, mất thôi, Ngu Thanh Nhã gần như sụp đổ. Thần kinh căng thẳng đến mức bật thốt lên đầy hoảng loạn. Hoàng hậu bây giờ mới phái người đến xem mắt, sáu lễ cưới phải mất một năm. Đến sang năm ta xuất giá, vừa khéo lại trùng với lúc Lăng Yên Vương khởi binh tạo phản. Đến lúc đó, còn chưa kịp hưởng phúc làm vương phi được một ngày, ta đã phải cùng Vĩnh Xuyên vương trở thành tù nhân rồi. Rốt cuộc ta được lợi lộc gì từ cuộc hôn nhân này? Thà rằng ta không lấy chồng còn hơn. Hệ thống cũng im lặng, mặc dù thánh chỉ chính thức vẫn chưa được ban ra, hoàng hậu mới chỉ phái người đến Ngu gia đưa lễ hộp trung thu, nhưng chỉ cần Ngu Thanh Nhã không làm ra hành động kinh thiên động địa gì, thì hôn sự này xem như đã định. Ngu Thanh Nhã lo lắng cho mạng sống của mình, còn hệ thống thì lại đang suy nghĩ. Nếu ngươi trở thành Vĩnh Xuyên vương phi, vậy thì chắc chắn không còn khả năng kết duyên với Lăng Yên vương nữa. Ngu Thanh Nhã cảm thấy bực bội, nàng đang sầu lo cho số phận của mình, còn hệ thống lại chỉ quan tâm đến nhiệm vụ. Cố nén sự khó chịu, nàng mất kiên nhẫn hỏi, Lăng Yên vương, Lăng Yên vương, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến nam chính, vậy ngươi nói xem, ta phải làm gì bây giờ? Hôn nhân vốn là sự kết hợp giữa hai gia tộc, nếu nam phương bày tỏ ý định, còn nữ phương không muốn thì chỉ cần từ chối là xong. Nhưng nói thì nói vậy, chuyện của hoàng thất nào có dễ dàng như thế? Hệ thống trầm ngâm một lúc rồi nói, hiện tại hoàng hậu mới chỉ phái người đến xem mặt, thánh chỉ tứ hôn vẫn chưa được ban ra. Chuyện này vẫn còn có thể xoay chuyển, nhưng đó là hoàng hậu, người nắm giữ phượng ấn. Nếu ta cố ý bất tuân, chọc giận bà ta, thì dù có tránh được hôn sự với Vĩnh Xuyên vương, chẳng lẽ ta sẽ có kết cục tốt đẹp hơn sao? Ngô Thanh Nhã bực bội chất vấn, hoàng gia làm việc chưa từng hỏi qua ý kiến của ai. Nếu nàng ngoan ngoãn xuất giá, thì một năm sau sẽ phải đi chịu chết. Còn nếu không gả, e rằng còn chưa đợi đến một năm sau, nàng đã mất mạng ngay lúc này. Tiến cũng không được, lui cũng không xong, Ngô Thanh Nhã thực sự không biết phải làm sao. Hệ thống nhìn vào kết quả tính toán của mình, lạnh lùng đọc lên phương án tối ưu. Chủ nhân, ngươi không thể trực tiếp từ chối, vậy thì hãy tìm một lý do khách quan để trì hoãn hoặc hủy bỏ hôn sự này. Ngô Thanh Nhã không hiểu, vô thức hỏi lại, lý do khách quan gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì tâm trạng vui vẻ khi gặp chuyện tốt, Ngô lão quân sau khi ngủ dậy bỗng thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Trong phòng không có tỷ nữ nào ở lại canh chừng, người trong cung đến, cả Ngô gia bận đến mức chân không chạm đất. Ai nấy đều lo tiếp đãi khách quý từ xa đến, đâu có ai vào lúc này mà đến bên cạnh Ngô lão quân chầu trực. Huống hồ, lỡ nhiễm phải bệnh khí thì lại càng không may. Ngô lão quân nằm ngửa trên tháp suốt một thời gian dài, nhưng không ai phát hiện bà đã tỉnh lại. Tuổi già sức yếu không phải là lời nói suông. Ngô lão quân cố hết sức gọi hai tiếng, bà cảm thấy mình đã dồn hết sức lực, nhưng thực tế chỉ là vài tiếng thở đê ốc mơ hồ. Tỷ nữ bên ngoài đều bận rộn qua lại, chẳng ai nghe thấy lời bà gọi. Ngô lão quân cười khổ, con người đến lúc già rồi, ngay cả tôn nghiêm cũng bị tước đoạt. Đặc biệt là bà không có con cháu hiếu thuận kề bên. Thấy chẳng ai để tâm, bà cũng không phí sức nữa, chỉ tựa vào gối dựa, ánh mắt có chút thất thần nhìn lên tấm màn chắn bụi trên cao. Có lẽ đây chính là căn bệnh chung của người già, khi tinh thần tốt lên một chút, liền không nhịn được mà nhớ về những chuyện cũ. Vì Ngô Văn Tuấn dọn ra khỏi Ngô gia, Ngô lão quân tức giận đến mức hỏa khí công tâm, từ đó lâm bệnh nằm liệt giường, suốt ngày hiếm khi tỉnh táo. Trong cơn mơ mơ màng màng, bà thường thấy cảnh tượng năm xưa Ngô gia liên tiếp tổ chức hai đám cưới. Giấc mộng và hiện thực đan xen, khiến bà không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Đến khi khó khăn lắm mới tỉnh lại, đối diện với căn phòng đầy vẻ u ám và tịch mịch, Ngô lão quân không khỏi tự hỏi, những năm qua, có phải bà đã sai rồi không? Cả đời này, bà luôn một tay gánh vác mọi việc, tự cho rằng mình đang dẫn dắt gia tộc đến vinh quang. Nhưng thực tế, phu quân bà đã qua đời, hai người con trai cũng lần lượt mất đi. Một con dâu chết vì bệnh tật, con dâu còn lại từ lâu đã không còn nói chuyện với bà nữa, đến tận bây giờ vẫn nhốt mình trong Phật đường, không màng thế sự. Ngô lão quân không chịu chấp nhận sự thật này, bà cố chấp muốn nhị phòng nhận con thừa tử, để Ngô Văn Tuấn đội danh trưởng tôn mà tiếp tục sống. Bà thậm chí còn nghĩ, dù hậu bối bây giờ oán trách bà, nhưng theo thời gian, sớm muộn gì bọn chúng cũng hiểu bà làm vậy là vì muốn tốt cho chúng. Bà đã dự định sẵn, đợi đến khi Ngô Văn Tuấn sinh con trai, bà sẽ đưa đứa trẻ ấy về bên mình, đích thân dạy dỗ từ nhỏ. Thời điểm nào học chữ, lúc nào khai tâm, bà đều đã tính toán cẩn thận. Nhưng rốt cuộc, chuyện đó cũng không xảy ra. Ngô Văn Tuấn đối với Lý Thị thì tránh còn không kịp, mà Du Thị thì mất sớm, cả đại phòng lẫn nhị phòng đều không để lại hậu duệ. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, người từng trẻ tuổi ngông cuồng như Ngô Văn Tuấn giờ cũng đến tuổi làm ngoại tổ, vậy mà dưới gối vẫn không có lấy một đứa con trai. Hắn thậm chí còn vì không chịu tục huyền mà trở mặt với bà, dứt khoát dọn ra ngoài sống cùng con gái. Ngô Lão Quân cười khổ, trong lòng Ngô Văn Tuấn, chỉ có Du Thị và Ngô Thanh Giai mới là thê tử và nữ nhi của hắn. Hắn chưa từng chấp nhận số phận mà gia tộc áp đặt lên mình. Cả đời này, Ngô Lão Quân quen tính cường thế, vậy mà đến tuổi xế chiều, ngay cả một người ở bên cạnh để hỏi han ân cần cũng không có. Phu quân mất, hai con trai cũng lần lượt qua đời, cháu trai thì đối địch với bà, chắt trai lại chẳng có lấy một người, mà sau này cũng sẽ chẳng còn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà muốn để trưởng tôn có con trai nối dõi, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, không những không giữ được huyết mạch của đại phòng, mà ngay cả nhị phòng cũng tuyệt tự. Nếu Du Thị còn sống, ít nhất nhị phòng sẽ không đến mức cô quạnh thế này. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, chi bằng ngay từ đầu cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, để bọn họ được yên bình mà sống bên nhau. Như vậy, có lẽ hiện tại bà vẫn còn người hiếu thuận kề bên. Ngô Lão Quân chán trường thở dài, cả đời tính toán, rốt cuộc đến lúc cuối cùng lại không còn lấy một hậu nhân. Đây là đả kích lớn nhất đối với một người già như bà. Vừa dứt tiếng thở dài, bỗng nhiên ngoài bình phong vang lên một giọng nữ trẻ tuổi. Lão Quân, người làm sao vậy? Vì sao lại than thở vô cớ? Người kia bước qua bình phong, gương mặt dần hiện rõ trước mắt Ngô Lão Quân. Bà vốn còn đang đau lòng vì không có con cháu hiếu thuận, nay nhìn thấy người đến, bỗng chốc cảm giác nặng trĩu trong lòng cũng vơi bớt. Bà lập tức nở nụ cười. Tứ nương, con đến rồi. Ngô Lão Quân đưa tay về phía Ngô Thanh Nhã, ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh. Trong đám hậu bối, hiếm có ai còn nguyện ý đến thăm bà, vì vậy bà càng thêm ỷ lại vào Ngô Thanh Nhã, thậm chí vô thức muốn lấy lòng nàng. Bà đắm chìm trong niềm vui khi có người đến thăm, hoàn toàn không nhận ra rằng khi bà chủ động đưa tay ra, Ngô Thanh Nhã lại không nắm lấy, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường mà không nói một lời. Hôm nay, Ngô Thanh Nhã không còn vẻ hoạt bát như thường ngày. Nàng thần sắc thất thần, dường như trong lòng chất chứa tâm sự. Ngô Lão Quân chỉ nghĩ rằng nàng sắp phải nhập cung làm phi, nên mới mang bộ dạng trầm tư như vậy. Nghĩ vậy, bà không khỏi hài lòng và cảm thấy an ủi, khẽ cười nói. Người ngoài ai cũng ngưỡng mộ ta bốn đời đồng đường, nhưng sống lâu thì có ích gì. Con cháu bất hiếu, chẳng bằng chết sớm để được giải thoát. Bao nhiêu con cháu, chỉ có mỗi con chịu khó cách vài ngày lại đến thăm ta. Những lời này vốn là để người khác an ủi bà, thế nhưng Ngô Thanh Nhã chỉ gượng cười một cái, không đáp lời. Nàng đưa mắt nhìn quanh, rồi chậm rãi nói, Lão Quân đã tỉnh, sao trong phòng lại không có ai? Khi con vào, ngay cả một tỷ nữ đứng ngoài cửa cũng không thấy. Ngô Lão Quân ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi đáp, hiếm hoi lắm ta mới có lúc tỉnh táo như thế này. Bọn chúng ở bên cạnh cũng thấy buồn chán, nên thường nhân lúc ta ngủ say mà ra ngoài thư giãn một chút. Chắc hôm nay cũng vậy, bây giờ chưa đến giờ ta thường thức dậy, bọn chúng tưởng ta vẫn còn ngủ nên mới an tâm đi ra ngoài. Chỉ một câu ngắn ngủi mà bà phải dừng lại mấy lần mới nói hết. Ngô Thanh Nhã cúi đầu, che giấu ánh mắt khó đoán, khẽ nói. Ngay cả tỷ nữ cũng dám bỏ đi hết, đám nô tỳ này thật đáng chết, nếu lỡ lúc đó người tỉnh dậy mà cần uống thuốc. Bọn chúng đều không có mặt, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Ngô Lão Quân ho thêm mấy tiếng, nhẹ giọng bảo, ta quen rồi, chúng đều là mấy cô nương trẻ tuổi, thích náo nhiệt là chuyện thường tình. Dù sao trong phòng ta cũng chẳng có việc gì gấp gáp, cứ để chúng tự do một chút cũng không sao. Bỗng bà nhớ ra chuyện gì đó, liền nhìn Ngô Thanh Nhã hỏi. Đúng rồi, tứ nương, trong cung có nội thị đến đây, đều là người hầu cận bên cạnh hoàng hậu nương nương. Con không ở đó tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt họ, sao lại nhớ chạy đến chỗ ta thế này? Ngô Thanh Nhã không trả lời, chỉ đứng dậy nói, Lão Quân vừa tỉnh chắc hẳn khát nước, để con rót nước cho người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cẩn thận bưng một chén trà đến trước mặt Ngô Lão Quân. Không biết vì sao, mặt nước khẽ rung động rất nhỏ. Ngô Lão Quân trước khi ngủ đã uống thuốc, giờ không hề khát. Bà đẩy chén trà sang một bên, ôn tồn khuyên bảo. Ta biết con vẫn còn trẻ, trong lòng có kiêu ngạo, không muốn cúi đầu lấy lòng người khác. Nhưng nhà chồng không giống nhà mẹ đẻ, huống hồ con lại sắp gả vào hoàng gia, quan hệ trong đó phức tạp hơn nhiều. Hoàng hậu dù sao cũng là mẹ chồng chính thất của con, sau này cuộc sống của con hoàn toàn phụ thuộc vào bà ta. Bây giờ tranh thủ tạo ấn tượng tốt, sau này có thể bớt đi không ít khó khăn. Lời này là lời chân thành, xuất phát từ sự lo lắng của một người từng trải dành cho hậu bối. Nhưng Ngô Thanh Nhã lại chẳng mấy để tâm, chỉ ậm ừ cho qua. Ánh mắt nàng không ngừng liếc ra ngoài cửa, khiến Ngô lão quân cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi. Tứ nương, con nhìn cái gì thế? Sao ta lại có cảm giác con sợ có người trở về? Ngô Thanh Nhã mím chặt môi, rồi như đã hạ quyết tâm, đột ngột đưa chén trà đến sát miệng bà, giọng nói có chút gấp gáp. Lão quân, người ngủ lâu như vậy chắc hẳn đã khô cả cổ họng, uống chút nước trước đã. Ngô lão quân dù tuổi đã cao, nhưng từng trải hơn nàng rất nhiều. Trong khoảnh khắc đó, bà lập tức nhận ra điều bất thường. Bà cúi xuống nhìn chén trà, nước trong vắt không hề có dấu hiệu khác thường. Nhưng bằng trực giác của người từng trải, bà biết trong nước có độc. Ngô lão quân trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Giọng bà run lên, tứ nương, ta đối xử với con không tệ, vậy mà con lại. Ngô Thanh Nhã thấy chuyện đã bại lộ, cũng chẳng cần che giấu nữa. Nàng biết bọn tỳ nữ bên ngoài có thể quay lại bất cứ lúc nào, nếu bị bắt gặp thì hậu quả khó lường. Không muốn lãng phí thời gian, nàng dứt khoát túm lấy Ngô lão quân, ép bà uống nước. Ngô lão quân mở to đôi mắt đã đục mờ vì tuổi tác, trong khoảnh khắc ấy, mọi chuyện đột nhiên sáng tỏ. Là ngươi, năm ngoái ta bệnh liệt giường không dậy nổi, hóa ra là ngươi hạ độc ta. Ngô lão quân càng nghĩ càng thấy sống lưng lạnh toát, giữa mùa hè mà khí lạnh lan tràn khắp người. Bà rùng mình, giọng run rẩy, thảo nào, trước kia thân thể ta vẫn luôn khỏe mạnh, vậy mà từ khi ngươi bắt đầu hầu hạ ta uống thuốc, sức khỏe ta cứ ngày càng kém đi. Cái gì mà tự học y thuật, cái gì mà dịu dàng hiếu thuận, hóa ra tất cả đều là giả dối. Thảo nào mỗi lần ta ngã bệnh, chỉ có ngươi chữa được, thảo nào ta luôn cảm thấy bất an, nhưng chỉ khi nhìn thấy ngươi mới bớt lo lắng. Thì ra, sự thật quá tàn nhẫn, Ngô lão quân căm phẫn đến mức toàn thân run rẩy. Bà gắng sức dùng chút khí lực cuối cùng hất đổ chén trà trên tay Ngô Thanh Nhã, rồi cất giọng khàn đặc gào lên. Người đâu? Có kẻ muốn hạ độc sát hại trưởng bối. Ngô Thanh Nhã không kịp đề phòng, chén trà trong tay thực sự bị Ngô lão quân đánh rơi, nước trà vương vãi khắp đất. Nàng giật mình hoảng loạn, sợ tiếng kêu của bà thực sự sẽ kéo người tới. Một khi Ngô lão quân không chết, thì nàng cũng không còn đường lui. Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Nhã cắn răng, đã đến bước này rồi, chỉ cần bà ta chết, dù có bại lộ cũng không ai có thể làm gì được. Nàng hô một tiếng gọi hệ thống, rồi từ trong không trung lấy ra một bình thuốc, mạnh bạo ép Ngô lão quân uống. Ngô lão quân mở to đôi mắt đục mờ, sững sờ nhìn Ngô Thanh Nhã lấy đồ từ hư không. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nỗi sợ hãi sâu thẳm khiến bà rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân bà dần cứng đờ, không thể cử động được nữa. Khuôn mặt già nua như vỏ cây của bà co rúm, môi run rẩy. Cố gắng bật ra vài chữ. Ngươi, yêu nghiệt, lẽ ra ta nên thiêu sống ngươi từ trước. Nhưng bà chưa kịp nói hết câu, dù có cố gắng mím chặt môi thế nào cũng không ngăn được giọt thuốc bám lên môi mình. Chất độc đến từ thế giới khác sao có thể đơn giản như dược thảo thông thường. Chỉ cần chạm nhẹ vào da, nó lập tức thẩm thấu vào cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, Ngô lão quân hoàn toàn mất đi tri giác, thần kinh trung ương suy kiệt rồi tắt lịm. Ngô Thanh Nhã ghì chặt lấy bà, lúc đầu chỉ là dùng hai tay, nhưng về sau cả cơ thể nàng cũng bắt đầu run lên dữ dội. Trong đầu nàng, giọng nói của hệ thống vang lên lạnh lẽo. Chủ nhân, bà ta đã chết rồi. Nếu tiếp tục bóp cổ, trên da sẽ xuất hiện vết bầm, khi đó không thể ngụy tạo thành cái chết tự nhiên được. Ngô Thanh Nhã như chợt ý thức được mình vừa làm gì, hai tay đột ngột buông thõng, vội vã lùi về sau hai bước như tránh né thứ gì đó kinh khủng. Thân thể già nua của Ngô lão quân nặng nề đổ xuống giường, cổ bà ngửa ra sau một góc độ bất thường, trông vô cùng quái dị. Ngô Thanh Nhã cúi đầu nhìn đôi tay mình, môi run rẩy lẩm bẩm. Ta đã làm gì, sao ta lại giết chính tổ mẫu của mình, ta phải làm sao bây giờ? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu nàng, không chút cảm xúc, như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên. Chủ nhân, hãy bình tĩnh, Ngô Thanh Nhã run rẩy đáp, thật sự không ai phát hiện ra là ta làm sao? Không đâu, hệ thống cất giọng đều đều, không rõ là an ủi hay cám dỗ. Loại thuốc ta đưa cho ngươi vượt xa trình độ của thế giới này. Dù có pháp y hay gọi theo thời đại này là quan khám nghiệm tử thi cũng không thể phát hiện bà ta trúng độc mà chết. Bây giờ, điều ngươi cần làm là chỉnh lại tư thế của Ngô lão quân, tạo hiện trường như chưa từng có ai ghé qua, sau đó rời đi ngay trước khi có người đến. Khi đám tỷ nữ phát hiện bà ta đã tắt thở, họ sẽ chỉ cho rằng bà ta già yếu, qua đời vì tuổi tác. Hệ thống tạm dừng một chút, rồi chậm rãi tiếp tục. Bà ta chết rồi, ngươi có thể danh chính ngôn thuận để tang, nhân đó từ chối hôn sự ban tặng. Ở một nơi khác, Ngô Thanh Giai và Ngô Văn Tuấn đang ngồi đối diện nhau. Bên trên ấm trà, từng giọt nước sôi nhỏ xuống, hơi nước bốc lên mờ ảo. Ngô Văn Tuấn lặng lẽ quan sát con gái mình, một thiếu nữ đoan trang, nhã nhặn, vừa chớm nở phong hoa. Trong lòng ông khẽ thở dài một tiếng, Ngô Thanh Giai không vội vã, nàng nhẹ nhàng rót nước sôi vào chén trà, sau đó đặt ấm xuống, khẽ nâng tay áo, mỉm cười hỏi. A Phụ, hôm nay người đặc biệt gọi con đến, chẳng hay có chuyện gì quan trọng. Ngô Văn Tuấn thu lại thần sắc, trầm giọng hỏi. Chuyện của Cảnh Hoàn, con đã biết rồi chứ? Sau trận địa chấn hôm ấy, Mộ Dung Viêm, Ngô Thanh Giai và Ngô Văn Tuấn đều ngầm hiểu mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng không ai nhắc lại. Hơi nước mịt mờ che đi nét mặt của Ngô Thanh Giai, khiến ánh mắt nàng càng thêm khó dò. Một lát sau, nàng khẽ cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng đầy hàm ý, khiến Ngô Văn Tuấn vô thức rời mắt. Phụ thân, người chắc chắn, hắn thực sự tên là Cảnh Hoàn. Cách chương.